chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, hoán thần chi thuật. Vương Đại Đông mơ mơ màng màng theo trong phòng ngủ đi tới. Lấy hắn siêu cấp binh vương thực lực, căn bản không cần mở to mắt, cũng có thể phán đoán ra nhà vệ sinh vị trí, bởi vì không có mặc giày. Đi bộ thời điểm cơ bản không có bất luận cái gì tiếng vang. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới Chu Tuệ Hội ở cái này một chút tắm rửa. Bởi vậy đưa tay thì đẩy ra cửa nhà cầu. Lúc này, Tiểu Tuệ muội tử chính khom người tại trên mặt đất mò xà phòng đâu. Vừa tốt đi vào phía sau cửa, Vương Đại Đông cái này đẩy môn, vừa vặn đâm vào Tiểu Tuệ muội tử trên thân. Ôi! Trong nhà vệ sinh phát ra một tiếng kêu đau. Vương Đại Đông nghe ra là Chu Tuệ thanh âm, lập tức liền muốn bật đèn. Vương ca, khác, tuyệt đối đừng bật đèn. Ta đang tắm. Chu Tuệ có chút thanh âm hoảng sợ theo trong nhà vệ sinh truyền đến. Vương Đại Đông sắp đụng chạm đến chốt mở tay nhất thời cứng đờ. Trong lòng 10 phần buồn bực. Tiểu Tuệ muội tử tắm rửa thế nào không bật đèn đâu. Cái này yêu thích cũng thật sự là quá đặc biệt. May mắn chính mình phản ứng nhanh. Nếu không liền mở ra đèn. Vậy liền xấu hổ. Ngươi cũng chớ vào. Chu Tuệ chấp giọng nói mang theo nồng đậm lo lắng. Nàng sợ hãi. Vạn nhất Vương Đại Đông xông tới. Được. Vương Đại Đông hướng về phòng khách đi đến. Cố ý đi ra tiếng bước chân, nghe được Vương Đại Đông rời đi, Chu Tuệ cuối cùng là thở phào. Vương Đại Đông không biết cửa nhà cầu là hỏng, nàng thế nhưng là biết, vừa mới nếu như Vương Đại Đông cưỡng ép muốn tiến đến, nàng căn bản ngăn không được, xem ra ta cũng không có nhìn lầm, Vương ca thật là một cái rất chính trực người đâu. Chu Tuệ đỏ mặt, đồng đồng nghĩ đến. Qua lớn khái hơn 10 phút về sau, Chu Tuệ mới thấy sắc mặt đỏ bừng theo trong nhà vệ sinh đi tới. Chu Tuệ sau khi đi ra, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xông vào nhà vệ sinh. Hô, rốt cục dễ chịu, còn tốt chúng ta binh Vương Đại Nhân sự nhẫn nại kinh người. Nếu không liền bị rõ ràng nín chết, Tiểu Tuệ muội tử, ngươi làm sao tắm rửa đều không bật đèn a? Mà lại cũng không khóa cửa. Ta còn tưởng rằng bên trong không người đâu. Vương Đại Đông đi nhà cầu xong trở về. Có chút xấu hổ nói ra. A, ta quên. Chu Tuệ cũng không thể nói ta là sợ bị ngươi trông thấy. Mới không có bật đèn đi. Bất quá may mắn Vương Đại Đông cũng không có xông tới. Không phải vậy thì vô cùng xấu hổ. Xem ra là chính nàng suy nghĩ nhiều. Ếch, vậy ta đi ngủ. Chu Tuệ mặt theo một mặt mềm mại, xấu hổ, cũng không quay đầu lại nói ra. Về đến phòng, Chu Tuệ thấy lâu khó có thể chìm vào giấc ngủ. Không được, qua ấy ngày đến tìm người giữ cửa lắp đặt. Không phải vậy thực sự quá không tiện. Lần này may mắn nàng phát hiện kịp thời. Không phải vậy Vương Đại Đầu rất có thể sẽ mắc tiểu xông tới. Ai nha? Muốn chết, Chu Tuệ mang các loại ý nghĩ, lật qua lật lại nằm ở trên giường. Lúc đó là nhất thời xúc động, để Vương Đại Đông ở đến nhà mình đến, vốn cho rằng không có gì. Nhưng bây giờ vừa nghĩ, có quá nhiều không ổn, còn tốt Vương ca không phải xấu nam nhân. Nếu không, bên kia Vương Đại Đông vừa mới vào nhà, chính là phát trên giường ngồi một người, một nữ nhân. Nữ nhân khuôn mặt tinh xảo, lông mày tinh tế tỉ mỉ, nhỏ nhắn cái mũi, nhỏ nhắn miệng, mặc trên người một kiện áo dài, tựa như là một cái tinh mỹ đồ chơi. Vương Đại Đông quân, nữ nhân mở miệng, lại là một miệng nín đủ tiếng hoa, đông âm nữ quỷ tử. Vương Đại Đông lập tức chính là phân biệt ra được nữ nhân chính là một tên đông âm nữ tử. Bởi vì chỉ có đông âm nữ nhân mới sẽ xưng hô nam nhân vì cái gì quân. Vương Đại Đông quân, xưng hô như vậy quốc tế bạn bè, là rất không lễ phép nha. Nữ nhân nhẹ nhàng nói ra, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Vương Đại Đông hai mắt tĩnh, nhịn không được hơi hơi híp lại khe hở. Không nghĩ tới cái này Đông Âm nữ nhân vẫn là rất đẹp. Bất quá, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng là nguy hiểm. Hắn cảnh giác nhìn xem người tới, trong lòng nhanh chóng lướt qua mấy đạo suy nghĩ. Đối với cái kia đã từng đồ sát hoa hạng ngàn ngàn vạn vạn con dân tiểu quốc gia, Vương Đại Đông là mang theo rất mạnh oán niệm, chỉ hận chính mình không có sinh tại thời đại kia. Không phải vậy nhất định muốn đem cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé lật cái úp sấp. Đáng tiếc là, bây giờ đã là hòa bình niên đại, loại kia ý nghĩ đương nhiên là không cách nào biến thành hành động. Bởi vậy, Vương Đại Đông nguyên tắc chính là đem Đông Âm quốc mỹ nữ đều cua sạch, để cái kia chút tiểu quỷ tử nhóm không cô nàng có thể cua. Vương Đại Đông quân, người ánh mắt có chút xấu nha. Gặp Vương Đại Đông mắt nhìn mình chằm chằm, nữ nhân không chút nào sinh khí. Nếu như đổi lại là hắn nữ nhân, bị một cái khác phái như thế nhìn chằm chằm, khẳng định là sẽ tức giận. Có thể nàng không phải bình thường nữ nhân, là huấn luyện qua nữ nhân. Thiên Anh Tuyết tại Hà Khẩu Tổ là nổi danh gái VIP. Chỉ tiếp ám sát nam tính nhiệm vụ, mỗi cái bị nàng coi trọng con mồi. Nếu như tiền vốn đầy đủ, nàng không ngại chơi trước phía trên một chơi. Nếu như biểu hiện để cho nàng hài lòng, nàng có lẽ sẽ để con mồi tại trong vui sướng chết đi. Nếu như biểu hiện không để cho nàng hài lòng, như vậy nàng liền sẽ trước tiên đem con mồi món đồ kia cắt đi. Sau đó mới từng đao giết chết con mồi. Bây giờ chết trong tay Thiên Anh Tuyết nam nhân hết thảy có 999 người. Qua hôm nay, liền có thể tiếp cận đầy đủ 1.000. Khi đó, nàng cũng là danh phó thực thiên nhân trảm. Phía trước gặp phải 999 cái nam nhân. Không có một cái nào có thể làm cho nàng hài lòng. Hy vọng đêm nay cái này một cái, đừng cho nàng thất vọng mới tốt. Thiên Anh Tuyết chậm rãi đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng nắm áo dài trên lưng khóa kéo, chậm rãi hướng phía dưới kéo đi. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Cái này Đông Âm nữ nhân muốn làm gì? Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp mặt trước nữ nhân này, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Vương Đại Đông còn không có kịp phản ứng lúc đợi, nữ nhân kia liền đã nhảy đến trước mặt hắn. Làm, dao găm hung hăng cắm ở Vương Đại Đông cái ót, nhưng lại cũng không thể đâm vào đi. Vương Đại Đông trên mặt mang một vệt tà ý, trở tay đem dao găm theo Thiên Anh Tuyết trong tay cướp lại. Sau đó đối với Thiên Anh Tuyết tay cầm chính là đâm đi xuống. Phốc một tiếng đem dao găm đâm vào Thiên Anh Tuyết tay cầm. Đem cái kia tinh mỹ nhỏ nhắn tay cầm trực tiếp đính tại ván giường phía trên. Thiên Anh Tuyết lộ ra một vệt thống khổ thần sắc, nhưng nàng cũng không có kêu thành tiếng. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên nàng là một tên âm dương sư, tự thân thực lực chỉ so với người bình thường lợi hại như vậy một chút. Nhưng cũng không nên liền đối phương ra thịt đều đâm không phá đi. Cái này chỉ có thể nói rõ. Trước mắt cái này xem ra không chút nào thu hút nam nhân là một tên tiểu thiên vị nội công cao thủ. Thiên Anh Tuyết trên mặt thống khổ biểu lộ, ngược lại kích thích Vương Đại Đông, để hắn có loại muốn đem dưới thân người xé thành mảnh nhỏ cảm giác. Hoán thần chi thuật yêu xa, biết thực lực đối phương, Thiên Anh Tuyết lập tức liền sử dụng hoán thần chi thuật. Đối mặt dạng này cao thủ, nếu như nàng còn dám có giữ lại, đoán chừng nàng thì chết chắc. Đúng vào lúc này, một đầu dài ước chừng đếm lớn lên, đường kính chừng hơn một thước tử sắc đại xà trống rỗng xuất hiện trong phòng. Bằng lãnh con ngươi, rạng rỡ phát sáng tử sắc lân phiến, xem ra uy phong cực. Tử sắc đại xà mở ra huyết bồn đại khẩu, đối với Vương Đại Đông đầu chính là cắn qua tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.